Khổ vì đại gia, chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện Bạch Mai, tình trạng bệnh nhân rất nguy kịch, đầu bị chấn thương nặng cần phải phẫu thuật ngay. Hai người là gì của bệnh nhân? Nếu là người nhà thì mau ký vào đây. Cô, làm ơn đứng yên được cô. Cô cứ đi qua đi lại làm tôi chóng cả mặt. Cậu im đi, cậu cô lo cho Duy hay sao mà có thể ngồi im như thế hả? Thảo cô kìm đờ si cơn giận. Con nhỏ quát thẳng vào mặt Sơn khiến cậu ta đang định mở miệng muốn nói thì liền im bặt. Ai bảo tôi cô lo cho Duy? Bị nhận một chai vào đầu máu me be bét thế kia. Bảo sao tôi cô lo đờ si? Mà còn cô nữa, cô cứ đi qua đi lại thế thì ích gì hả? Tôi, Duy, Duy ơi, trời ơi con tôi. Tiếng kêu thảm thiết của người phụ nữ khiến nó và Sơn cùng quay mặt lại. Người phụ nữ lao thẳng về phía Thảo nhưng nó dường như cô trông thấy mắt nó mờ đi. Nó có cảm giác đừng cô vững vì cái người đàn ông đang bước theo sau bà ta. Sơn, cậu nói đi, thằng Duy nó sao rồi? Cô Lệ, cô đừng quá xúc động. Cậu ấy đang làm phẫu thuật. Trời ơi, tại sao lại xảy ra chuyện này chứ? Người phụ nữ gào lên. Mặt bà ta nhòe nhoẹt nước mắt khiến lớp trang điểm trên gương mặt đã hằn vết thời gian của bà ta vơi bớt đi. Mình à, bình tĩnh lại đi. Thằng Duy sẽ cô có chuyện gì đâu. Người đàn ông đến bên cạnh kéo bà ta vào lòng thái độ hết sức vỗ về. Tất cả hình ảnh đó đập vào mắt Thảo khiến con nhỏ gần như muốn ngã quỵ. Đó là cha nó ư, cha nó đang ôm ấp một người phụ nữ khác, cô phải là mẹ nó. Anh nói tôi làm sao có thể bình tĩnh đờ si. Thằng Duy nó là đứa con tôi rứt ruột đẻ ra kia mà. Trời ơi, anh biết, dù cô phải cha ruột nhưng anh cũng rất yêu thương nó kia mà. Nhưng chúng ta cô nên quá xúc động, chuyện đâu còn có đó kia mà. Sơn, cậu nói cho tôi biết là ai đã gây ra chuyện này. Quá xúc động, bà Lệ lao tới túm chặt áo Sơn, vẽ mặt phẫn nộ. Là tụi thằng Long, bọn chúng tấn công Duy trong quá ba nhà cháu. Bọn chết tiệt dám đụng đến thằng Duy. Nhất định tao sẽ cho chúng nát xương. Quay ngoắt 180 độ. Từ đau khổ bà ta nhanh chóng trở thành hận thù. Bà Lệ quẹt nước mắt trên mặt rồi vô tình đưa mắt nhìn Thảo. Còn cô ta là ai? Tại sao lại ở đây? Đó là Thảo, bạn của cháu. Sơn e ngại nhìn Thảo. Cậu cô dám nói Thảo là bạn Duy vì dù sao chính cô ta cũng gián tiếp gây ra chuyện này. Đến lúc này sự hiện diện của Thảo mới đờ si biết đến. Người đàn ông nhìn sững vào nó. Ánh mặt lộ vẻ ngạc nhiên tột đỉnh. Chú Kiên, lâu quá cô gặp chú. Chú còn nhớ cháu chứ? Thảo cười gằn, nó cố dằn cơn đau lòng xuống. Bước từng bước đến gần người đàn ông. Đã lâu cô gặp. Trông chú thay đổi quá, xém chút nữa cháu đã nhận cô ra chú đấy. Có lẽ cuộc sống giàu sang khiến con người ta thay đổi cô ít nhỉ. Cô là ai? Tại sao lại biết chồng tôi? Bà Lệ trừng mắt nhìn nó, rồi liếc cặp mắt sắc sảo về phía chồng. Khuôn mặt bất động và tái xanh của ông khiến bà ta bất giác nghi ngờ. À, cháu chẳng là ai cả. Chỉ là người quen trước kia của chú Kiên thôi. Lúc trước chú ấy đã giúp đỡ gia đình cháu rất nhiều ạ. Thảo cố ý nhấn mạnh những từ cuối. Nó chiếu cái nhìn đầy căm hận về phía người đàn ông. Sự căm tức và đau khổ ùa lên ngập tràn hồn nó khiến nó mất đi tự chủ. Nó chỉ muốn cho cái con người đã phụ bạc ruồng rẫy mẹ con nó bấy lâu biết là nó hận ông ta đến nhường nào. Mẹ, cháu dạo này vẫn khỏe chứ? Ô, cảm ơn chú đã quan tâm. Mẹ cháu vẫn rất khỏe. Dạo này bà ăn ngon ngủ yên nên rất khỏe. Hừ, hai người có vẻ quá thân thiết đấy. Còn ông nữa, thằng con quý tử đang cô biết sống chết thế nào. Ông cô lo lắng còn đứng đó mà nhận người quen à? Bà Lệ quát lên khi nhìn công mình cứ trơ ra như khúc gỗ trước đứa con gái quá xinh đẹp kia. Kìa mình, tôi nói cho ông biết. Nếu thằng Duy có chuyện gì thì ông cũng sẽ phải cuốn xéo ra khỏi nhà tôi biết chưa hả? Ông Kiên im bặt, sự nhẫn nhục hiện trên khuôn mặt. Thảo nhìn vào hai người đó cười khẩy một cái. Ra là vậy, hóa ra chỉ là con chó ăn bám. Thế mà nó cứ tưởng ông vinh quang lắm. phụ bạc mẹ con nó chạy theo giàu sang phú quý để cuối cùng trở thành kẻ ăn bám. Sự chua xót trào dâng, hận thù lẫn đau khổ. Người cha mà một thời nó kính yêu hóa ra là người như thế này sao? Quay người bỏ đi, nó cố giấu giọt nước mắt tràn mi. Nó cô muốn để ông ta thấy sự yếu đuối của nó. Nó cô cần, đi đâu giờ này mới về hả? Minh quát ầm lên khi thấy Thảo đến gần 11 giờ mới chịu về nhà. Điện thoại thì cô liên lạc Đờ Si. Anh gần như phát điên lên khi cô biết con nhỏ đang ở đâu. Chú ơi. Thảo nấc lên khi thấy Minh. Sự đau khổ gần như đánh gục nó. Cả người nó run rẩy, tưởng chừng một cơn gió nhẹ cũng có thể khiến nó bay vèo đi. Rốt cuộc nó cũng chỉ là một đứa con gái quá yếu đuối. Minh nhìn con nhỏ đăm đăm, khuôn mặt đẫm nước mắt khiến cơn tức giận trong người anh biến mất. Mọi ý nghĩ sẽ giữ con nhỏ khi nó về đều tan biến. Anh lao nhanh đến đỡ con nhỏ khi trông thấy nó sắp ngã xuống. Có chuyện gì thế hả? Sao lại ra nông nỗi này? Chú, Thảo cố nói rồi ngất lịm đi trong tay Minh. Tất cả mọi chuyện đổ dồn lên đầu nó trong một ngày khiến nó cô thể chịu đựng nổi. Chuyện Duy bị thương, chuyện người cha bất ngờ xuất hiện. Tất cả cứ như một nhát búa giáng mạnh khiến tinh thần nó đổ sụp. Cách chương.